Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, còn không có hưởng thụ qua cái này phúc lợi đâu. Cút, ai nói muốn tán tỉnh nàng rồi, ta là cái kia loại không thiết thực người sao? Ta là chỉ đời này nếu có thể tận mắt thấy nữ nhân như vậy một chút. Cùng với nàng nói mấy câu, cái kia cũng thỏa mãn. Lô Lỗi khinh thường nói, thôi đi, như thế mà còn không gọi là không thiết thực sao? Bất quá ta còn là càng yêu thích Vũ Hân, có nhiều đông phương cổ điển đẹp a, đặc biệt là nàng hoa chi tinh linh quảng cáo, cái kia đẹp đến quả thực không dám tưởng tượng. Lý Thần Vũ liếc Lô Lỗi một chút nói, kỳ thực ta ba cái đều thích. Hà Quý Trung nói, cút, ngươi tên cầm thú này. Người thích không phải Xà Nhà Mưa Phi sao? Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi song song khinh bỉ nói. Cái này yêu thích cùng cái kia yêu thích là không cùng một dạng. Quên đi, các ngươi lại không có yêu đương quá. Nói với các ngươi cái này cũng là đàn gảy tai trâu. Hà Quý Trung phản bác nói. Cái gì? Có can đảm ngươi lặp lại lần nữa. Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi lập tức một người cầm lấy Hà Quý Trung một cánh tay. Một mặt hung ác, nói, đừng ép ta a, ta nhưng là ở năm nay sinh viên đại học võ thuật thi đấu bên trong đưa qua phần thưởng người. Hà Quý Trung bị hai người cầm lấy tay, bày ra một mặt khổ sở, ẩn nhẫn, khuếch đại vẻ mặt. Cát, có lão đại ở, người cũng dám nắm cái kia thưởng đến khoe khoang. Có tin hay không lão một cái lớn chỉ đầu đem ngươi bị đè xuống đất. Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi xem. Thường nói, được rồi, đừng làm rộn. Cái kia lão Hà, ngươi thật nắm thưởng. Cát Đông Húc cười vỗ vỗ Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi vai vai. Sau đó hỏi, tỉnh Giang Nam mỗi cái trường đại học võ thuật hiệp hội. Hàng năm mùa xuân đều sẽ cử hành một lần võ thuật giao lưu hội. Chuyện này không chỉ có Hà Quý Trung cùng Cát Đông Húc nhắc qua. Võ thuật hiệp hội hội trưởng Cao Trấn Viễn cũng cùng hắn nhắc qua. Bản ý là muốn mời Cát Đông Húc cũng tham dự. Bất quá bực này cấp bậc võ thuật giao lưu đối với Cát Đông Húc mà nói hãy cùng cháu đi thăm ông nội. Giống như, hơn nữa bây giờ chuyện của hắn cũng nhiều. Không chỉ có học tập, phòng thí nghiệm, bệnh viện bên kia. Hơn nữa còn có cái khác một ít chuyện, vì lẽ đó cũng là uyển ngôn cự tuyệt. Đúng đấy, cá nhân cùng đoàn thể đều nắm thưởng. Cầm thưởng sau, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Không nghĩ tới từ thứ sáu bắt đầu ngươi liền ngay cả bóng người đều không thấy được. Nói đến, chúng ta Đại học Giang Nam là tỉnh Giang Nam đệ nhất cao đẳng học phủ. Bất quá năm trước võ thuật giao lưu hội. Thành tích của chúng ta đều là không trên không dưới. Thực sự bị hư hỏng chúng ta Đại học Giang Nam danh tiếng. Lần này một hồi nắm rất nhiều giải thưởng. Cuối cùng là cho trường học của chúng ta lộ mặt. Vì lẽ đó không chỉ có lần này đại hội có thưởng vàng. Hơn nữa trường học cũng cố ý phát ra một bộ phân thưởng vàng. Khà khà, cao hội trưởng quyết định cái này tối thứ sáu đi xoa một trận. Khao khao chúng ta võ thuật hiệp hội trợ lý, còn có lần này tham dự đại hội trao đổi hội viên. Lão đại, ngươi là vinh dự hội trưởng, hơn nữa chúng ta lần này có thể đạt được thành tích khá như vậy. Ngươi công lao to lớn nhất, lần này liên hoan ngươi có thể nhất định phải tham gia. Hà Quý Trung nói, như vậy không tốt đâu, các ngươi đi thi đấu giao lưu ta không có tham gia. Ăn cơm ta ngược lại tham gia. Cát Đông Húc cười nói. Bớt đi lão đại. Ngươi nhưng là chân chính cao thủ võ lâm. Ngươi tới dùng cơm đó là cho chúng ta mặt mũi có được hay không? Ngược lại. Cao hội trưởng đã cho ta rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Để ta nhất định phải mời đến ngươi. Ngươi nếu không đi. Ta trên mặt nhưng là không dễ chịu lắm. Hà Quý Trung nói. Được, được. Ta đưa cái này tối thứ sáu sắp xếp thời gian đi ra. Dù như thế nào cũng không thể không cấp ngươi lão Hà mặt mũi của a. Cát Đông Húc nghe vậy không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Này con tạm được. Hà Quý Trung thấy thế ôm Cát Đông Húc vai vai, cười vui vẻ, sau đó lại nói, lão đại, hiện tại chúng ta có thể nói một chút chuyện chính. Ba vị này ngươi cảm thấy vị nào thích nhất? Đúng, đúng, lão đại tiếp xúc mỹ nữ nhiều nhất. Có Ngô giáo sư, cũng có Dương lão sư Nicole các nàng. Ở phương diện này ngươi có quyền uy nhất. Ngươi tới bình luận nhìn. Ba người này, ngươi cảm thấy vị nào nhất hợp ngươi ánh mắt? Lô Lỗi cùng Lý Thần Vũ nghe vậy lập tức liên tục gật đầu nói. Ta nói các ngươi tẻ nhạt không tẻ nhạt a, liền không thể làm chút chính sự sao? Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười quay về mỗi đầu của người ta gõ một cái. Lão đại, đây chính là chính sự a. Lý Thần Vũ một mặt nghiêm nghị nói. Được rồi, mặc kệ các ngươi. Ta đi phòng thí nghiệm. Cát Đông Húc thấy thế tức giận chừng ba người một chút. Sau đó lung lay đầu, xoay người ra phòng ngủ. Xem ra vẫn là Ngô giáo sư mị lực càng to lớn hơn. Hà Quý Trung cảm khái nói. Vậy khẳng định a, trong báo chí có thể cùng thật người so sánh sao? Lý Thần Vũ tiếp lời nói. Coi như thật người so với. Ta cũng không cảm thấy Ngô giáo sư sẽ thua bởi ba người các nàng trong bất luận cái nào. Lô Lỗi vẻ mặt thành thật nói. Đã đi tới cửa Cát Đông Húc nghe nói như thế. Suýt chút nữa lảo đảo một cái. Không nhịn được quay đầu lại hung ác trợn mắt nhìn ba người một chút. Nói, ta bây giờ có thể chính thức thông báo các ngươi. Sau đó các ngươi ai muốn đuổi bạn gái. Còn muốn Hoa Chi Tinh Linh đừng tiếp tục muốn ta cho các ngươi nắm bên trong giá cả. Không muốn a, lão đại, này không công bằng, ta cùng Lô Lỗi còn không có hưởng thụ qua cái này phúc lợi đây. Lý Thần Vũ lập tức một tiếng kêu rên, mà Cát Đông Húc ném một câu nói như vậy phía sau. Đã sớm bước nhanh nhẹn bộ pháp nghênh ngang rời đi. Cát Đông Húc vừa tới học viện Đại Lâu 309 văn phòng. Quách Ba Ba liền gọi hắn lại. Một mặt hâm mộ nói với hắn. Đông Húc, vừa nãy Ngô giáo sư gọi điện thoại lại đây. Nói nếu như ngươi đã đến rồi. Cho ngươi đi nàng văn phòng một chuyến. Khi Quách Ba Ba nói lời này thời gian. Trong phòng làm việc ruộng bằng phó giáo sư cùng Trung Kiệt Vanh bác sĩ trên mặt rõ ràng toát ra. Một vệt vẻ ghen ghét. Như vậy a, vậy ta trước tiên đi một chuyến Ngô giáo sư phòng làm việc. Cát Đông Húc gật gật đầu, cũng không có cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Quan hệ của hai người vốn là không bình thường. Ngô Di Lỵ cũng xưa nay không đem Cát Đông Húc chân chính là một gã đến thực tập sinh viên đại học năm nhất tới đối xử. Vì lẽ đó từ khi Cát Đông Húc tới nơi này thực tập sau, hắn bị Ngô giáo sư triệu kiến số lần vẫn tương đối nhiều. 303 văn phòng. Ngô Di Lỵ ngồi ở chủ sau cái bàn. Trên bàn bày ra một phần báo chí. Báo chí hướng lên trên một mặt. Bất ngờ chính là Khải Lệ Vương Phi trở hình của người. Còn có quan hệ Hoa Chi Tinh Linh số 1 nước Hoa bán đấu giá bản tin. Nhìn mặt trên cái kia bán đấu giá mức. Ngô Di Lỵ nhịp tim có chút tăng nhanh, thân là Đại học Giang Nam giáo sư, ngành học người dẫn đầu. Ngô Di Lỵ hàng năm tiền lương cùng tương quan nghiên cứu khoa học thu vào tương đối với những người khác mà nói xem như là cao, nhưng trăm vạn đô la Mỹ đối với nàng mà nói vẫn là một cái phi thường dọa người con số. Hắn nói cái kia hai bình nước hoa là bản số lượng hạn chế, không phải là số một nước hoa chứ. Nếu thật là số 1 nước hoa, đó không phải là được 3 triệu đô la Mỹ, tương đương với hơn 20 triệu nhân dân tệ. Nghĩ đến đây, Ngô Di Lỵ nhịp tim càng ngày càng có chút tăng nhanh. Ngay vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Mời đến, Ngô Di Lỵ vội vàng ngồi ngay ngắn thân thể, gỡ xuống mái tóc, càng làm báo chí thu đặt ở một bên. Ngô lão sư, ngươi tìm ta à? Cát Đông Húc một bên đẩy cửa đi vào, một bên mặt mỉm cười hỏi, trọng nhân quả thiện ác,